Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 8, nói chuyện làm ăn. Cóc truyện audio.com. Đi tới trước một cái cửa phòng. Cốc cốc cốc, tiểu nhị gõ cửa phòng một cái. Trưởng quầy, tiểu nhân dẫn người tới rồi. Vào đi, thật ra thì đáng thương tiểu nhị mới tới không bao lâu. Hắn không biết bên trong đang ngồi một người khác là chủ nhân chân chính. Thật thiếu sót, mở cửa đi vào, nhìn thấy bên trong có hai người. Một người trung niên, và một người thiếu niên khoảng 14 tuổi. Chẳng lẽ vận số tốt như vậy? Gặp gỡ ông chủ chân chính đi. Cùng lúc Nhược Phi quan sát bọn họ, đối phương cũng ở đây quan sát mấy người các nàng. Thấy Nhược Phi bọn họ mặc dù mặc chưa ra hình dáng gì, nhưng xem ra cũng không tự ti. Lúc này trưởng quỹ cùng Hiên Viên Hạo ngược lại đối với cô gái nhỏ này càng cảm thấy hứng thú hơn. Tiểu cô nương, là cô nói muốn cùng quán rượu chúng ta làm ăn. Muốn hỏi tiểu cô nương muốn cùng chúng ta buôn bán cái gì đây? Trưởng quầy không nhanh không chậm mở miệng. Thiếu niên mặc áo trắng kia ở một bên im lặng không lên tiếng. Ta sẽ có mấy vị thuốc muốn bán cho các ngươi. Ngoài ra ta muốn bán mấy món ăn của mình cho quán rượu các ngươi. À, rau vị thuốc. Không biết là rau vị thuốc gì. Cô nương muốn giá cả như thế nào? Giá tiền bao nhiêu trước hết không nói. Cái này ta nói cao các ngươi chỉ sợ cũng không muốn. Nói quá thấp ta cũng không muốn vậy. Cho nên ta muốn trưởng quầy có thể hay không mượn phòng bếp dùng một chút. Ta có thể làm thức ăn ra ngoài cho các ngươi nếm thử một chút. Nguyên liệu nấu ăn ta cũng mang đến, chỉ cần dùng chút gia vị của các ngươi là được, như vậy tất cả mọi người không thiệt thòi không phải sao? Trưởng quầy lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên đang ngồi, chỉ thấy hắn nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Vậy được, liền đem phòng bếp cho cô nương mượn dùng một chút, vậy làm phiền trưởng quầy tìm một chỗ đem hai người đệ đệ của ta dàn xếp một chút. Ta sẽ rất nhanh, việc rất nhỏ, cô nương cứ yên tâm đi làm món ăn. Thiếu gia, ngài cảm thấy cô gái nhỏ kia thật có thể làm ra những đồ ăn như vật được sao? Nếu như có thể làm ra thức ăn ngon đẳng cấp, nói như vậy Túy Tiên lâu chúng ta lại có một món ăn có thể phát triển. Còn có thể áp đảo Tụ Long trai. Ta xem tiểu cô nương này cũng rất có lòng tin. Chúng ta sẽ chờ đi. Nói không chừng đâu, để người ta đưa đệ đệ của cô gái nhỏ kia chút điểm tâm đi. Vừa theo tiểu nhị đi xuống phòng bếp lầu 1, đầu bếp bên trong thấy một cô gái nhỏ mặc rách dưới đi vào phòng bếp cũng thật không vui. Nhưng nghe đến là trưởng quầy sai đưa tới cũng không tiện nói gì. Ở một bên mất hứng nhìn, mang tới nấm đã xử lý tốt, những đầu bếp kia vừa nhìn là nấm, lập tức cũng khinh bỉ nhìn cô gái nhỏ trước mắt này không biết trời cao đất rộng. Nấm có thể làm ra nổi món ăn gì? Bình thường mọi người làm đến làm đi đều làm ra mấy thứ. Nấu nước canh gì, cô gái nhỏ này có thể làm so với mình cũng tốt. Không thể nào, mình cũng là người làm món ăn mấy chục năm, làm sao có thể bị một cô gái nhỏ này làm hạ thấp đi. Đều ở một bên đây chờ chế giễu, Nhược Phi cũng không để ý tới những người nhàm chán kia. Không nhanh không chậm làm chuyện của mình. Nàng tính toán làm rau hẹ thịt băm xào nấm, rau hẹ trong quán rượu nhất định là có, thịt cũng phải có, làm tiếp canh nấm trứng. Cái này làm rất đơn giản, nhưng uống rất ngon, đối với thân thể người cũng có chỗ tốt, làm tiếp canh nấm xào gà phiến. Trước cứ như vậy, cách làm rất nhiều, nhưng sợ không tìm được nguyên liệu, cho nên trước hết làm ba món này, mặt khác cũng trầm trận đến. Bản thân mình cũng tìm kiếm sự hợp tác lâu dài. Những đám đầu bếp kia thấy bọn họ muốn nhìn chuyện cười ở cô gái nhỏ đều đâu vào đấy nhóm lửa nấu ăn. Rất nhanh, ba món ăn bọn họ chưa từng thấy qua vừa ra đời. Sắc hương vị đều đủ, hoặc nhìn làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ai, đáng tiếc bọn họ đều nhìn lầm, cũng từ từ hối hận đi. Tiểu nhị đem món ăn sắp xếp tốt cùng Nhược Phi đưa đến trên lầu đi. Tiểu nhị ở trong lòng nói thầm, cô gái nhỏ này cũng quá có khả năng rồi. Gõ cửa đi vào, trưởng quầy thấy món ăn cũng làm xong. Xin nếm thử một chút, thấy Hiên Viên Hạo một bên, vị công tử này có muốn hay không nếm thử một chút. Hiên Viên Hạo thấy Nhược Phi thế nhưng chủ động nói chuyện với hắn, thế nhưng cảm thấy rất có ý tứ. Lần đầu tiên có cái loại cảm giác này. Tốt, vậy thì phiền toái cô nương rồi. Trưởng quầy cũng nếm ba món ăn. Nếm mỗi một món ăn mắt cũng không cầm được tỏa sáng. Nghĩ thầm hôm nay vận khí thật tốt. Quán rượu sợ là đào được bảo vật. Đợi phải vì cô gái nhỏ này nói vài lời hữu ích cùng thiếu gia. Thấy bộ dáng trưởng quầy, Nhược Phi cũng biết mình thành công. Hiên Viên Hạo cũng tương tự thấy được dáng vẻ trưởng quầy. Sợ là thức ăn của cô gái nhỏ này làm thật sự không tệ. Cầm lên chiếc đũa của mình nếm món xào gà phiến, thịt gà thơm mát, nấm nhẹ nhàng khoan khoái mà sẽ không quá nhũn. Lần nữa nếm thử một chút hai món ăn khác, mỗi món ăn cũng so với nấm làm món ăn trước kia ăn ngon hơn. Đây quả thật là có thể làm món ăn mới đưa ra quán rượu. Cô nương thức ăn này đúng là làm không tệ. Không biết thức ăn này của cô nương có tên gọi, có tên đồ ăn, món ăn thứ nhất là rau hẹ thịt băm xào nấm, món ăn thứ hai là canh nấm nấu trứng, món thứ ba là nấm xào gà phiến. Không biết trưởng quầy cảm thấy chỉ bằng những thức ăn này có thể hay không cùng quán rượu hợp tác. Nhược Phi chăm chú nhìn trưởng quầy, cho dù trong lòng cảm thấy người thiếu niên kia mới là ông chủ sau màn. Nhưng người ta không nói ra mình cũng không tự mình đa tình không phải sao? Hiên Viên Hạo đứng lên. Cô nương, thật ra thì quán rượu này là nhà ta mở. Tại hạ Hiên Viên Hạo, gặp qua Hiên Viên công tử. Ta họ Liễu, Nhược Phi cũng không còn nhiều thiết tha trả lời. À, nếu là như vậy, không biết đối với mấy món ăn này, Hiên Viên công tử có ý kiến gì? Thấy Nhược Phi đối với tin tức Hiên Viên Hạo là ông chủ sau màn của quán rượu tuyệt không kinh ngạc. Nghĩ thầm cô gái nhỏ này chẳng lẽ đã sớm đoán được. Vậy thật là rất thông minh. Liễu cô nương làm món ăn tất nhiên thật tốt. Không biết Liễu cô nương muốn giá thế nào? Nói thật đi, cái này ta thật đúng là không có kinh nghiệm. Công tử nhìn thích hợp cho là được. Ta cũng sẽ làm rất nhiều món ăn. Nếu là hợp tác vui vẻ, nói không chừng lần sau còn có cơ hội hợp tác lâu dài. Đây coi như là uy hiếp đi. Ngươi mà để cho ta mất hứng, ta lần sau sẽ tìm nhà khác. Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Hạo giờ khóc giờ cười. Ngươi lại không nói, còn uy hiếp người, cô gái nhỏ thật là thú vị. Vậy ta xem cứ như vậy đi. Một món ăn phương thuốc 50 lượng, tổng cộng cho cô nương 150 lượng. Được không? Chỉ là về sau cô nương muốn bán rau vị thuốc phải bán cho quán rượu chúng ta. Mặt khác cô nương hôm nay mang tới nấm tổng cộng 30 cân. Chúng ta mỗi cân cho ngươi 4 đồng tiền. Cái giá này đã là cho cô nương giá cao nhất. Tổng cộng 120 đồng. Nhược Phi tính toán một chút. Cái giá này không tệ. Về phần về sau món ăn phương thuốc phải bán cho quán rượu bọn họ. Đây là mình đã sớm tính toán tốt. Cũng không mất mát gì. Được, chỉ là về sau rau trong nhà của ta quán rượu các ngươi phải mua. Chỉ là các ngươi yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, ta trồng rau bảo đảm so nhà người ta thì tốt hơn. Nhược Phi đọc miệng, trưởng quầy cầm bút ký hạ thực đơn. Hiên Viên Hạo nghĩ thầm cô gái nhỏ này thật đúng là tự tin. Dù sao quán rượu cũng cần mua thức ăn, nhận lấy cũng không có quan hệ gì. Còn có thể thường liên lạc, không tối, có thể, cô nương bán rau, chúng ta cũng tiếp nhận. Vậy được, xin trưởng quầy đem cho ta tiền bạc tất cả đều đổi thành bạc vụn cho ta. 50 lượng bạc vụn, 100 lượng thì cho ta thỏi bạc, phiền toái trưởng quầy rồi. Trưởng quỹ cùng Hiên Viên Hạo thấy cô gái nhỏ này nghĩ chu đáo như vậy. Cũng cảm thấy cô gái nhỏ này rất có ý tứ. Một lát, trưởng quầy chuẩn bị bạc cũng lấy ra rồi. Nhược Phi đem bạc cất xong chuẩn bị đi trên đường mua đồ. Trưởng quầy, xin hỏi đệ đệ ta, bọn họ ở chỗ nào? Ta liền cáo từ trước, lệnh đệ ở trong một căn phòng khác. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi tìm. Liễu cô nương đi thong thả, cùng tiểu nhị đi đón Đào Đào cùng Thụy ca. Tâm tình vô cùng tốt, hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng không có tiền có thể dùng. Cô nương, lệnh đệ đang ở bên trong. Ta đi trước, cô nương từ từ đi. Được, cảm ơn tiểu nhị ca. Mở cửa phòng, thấy Đào Đào cùng Thụy ca đang ăn điểm tâm. Đào Đào cùng Thụy ca thấy tỷ tỷ tới. rất vui mừng đứng lên. Tỷ tỷ, nơi này điểm tâm ăn thật ngon à, Đào Đào cùng ca giữ lại điểm tâm cho tỷ. Tỷ tỷ mau tới ăn. Nhược Phi cầm một điểm tâm ăn. Thật là khá, nghĩ thầm hai người kia còn rất biết điều. Biết lấy chút điểm tâm đưa tới. Nếu là Hiên Viên Hạo bọn họ biết sợ là lại muốn giờ khóc giờ cười. Thuận tiện đem 100 lượng lặng lẽ bỏ vào bên trong không gian. Như vậy để ai cũng không thể trộm được. Bà Phụn cũng thu một phần đi vào. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Đào Đào, Thủy Ca, chúng ta đi bên ngoài mua đồ đi. Tỷ tỷ mua cho các ngươi. Đi, cầm giỏ trúc, ra khỏi quán rượu. Hiện tại tâm tình một mảnh thật tốt. Cảm giác có tiền thật không tệ. Đào Đào, Thủy Ca, muốn mua cái gì? Nói cho tỷ tỷ, hôm nay tỷ tỷ tất cả đều mua cho các ngươi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Đào Đào muốn ăn kẹo hồ lô được. Tỷ tỷ mua kẹo hồ lô cho Đào Đào. Thủy Ca nữa, đi, tỷ tỷ mang bọn đệ mua kẹo hồ lô. Dọc theo đường đi, tỷ đệ ba người cũng thật vui mừng. Sau khi mua mứt quả, ngẫm lại muốn mua những thứ này nọ, phải nhanh lên một chút, để Lưu Thẩm bọn họ đợi quá lâu cũng không hay. Đi cửa hàng mua một chút gia vị, trong nhà những thứ đồ này căn bản cũng không có. Nhìn quần áo mình cùng hai tiểu bao tử mặc trên người. Quần áo cũng phải mua, đi hiệu may một người mua hai bộ quần áo mới, mua vài thớt vải vóc nữa. Đào Đào cùng Thụy Ca nhìn tỷ tỷ mua cho mình quần áo mới. Vui vẻ cực kỳ, rốt cuộc có quần áo mới mặc rồi. Lục tục mua một chút những gì trong nhà thiếu. Bên trong giỏ trúc cũng chứa không nổi. Trong tay mỗi người cũng cầm đồ. Nghĩ thầm sợ rằng hôm nay trở về phải mệt mỏi gần chết rồi. Vốn là có thể thuê xe bò trở về được. Nhưng Nhược Phi nghĩ, nếu là những người bát quái kia nhìn đến ta hôm nay mua nhiều đồ như vậy. Lại được không được, vẫn là đi bộ tốt hơn. Đem đồ vật cần thiết cũng mua xong rồi. Lương thực cũng mua chút. Còn mua lòng heo, xương đầu heo, những thứ này ở chỗ đây đều rẻ. Mua chút thịt, quá lâu chưa từng ăn thịt rồi. Mua xong đồ vật cần thiết. Nhanh đi quán trà tìm bọn Lưu Thẩm. Đến đó quả nhiên Lưu Thẩm cùng Lý Tam Thúc đã ở đó chờ chúng ta rồi. Lưu Thẩm tinh mắt, rất nhanh đã thấy được chúng ta. À, Nhược Phi, người hôm nay mua rất nhiều thứ. Còn mua vài, sẽ không đem tiền cũng xài hết đi. Lưu Thẩm, ta đem nấm bán cho đại tử lâu rồi. Lại bán cả món ăn phương thuốc cho bọn hắn. Cho nên kiếm ít tiền. Trong nhà thứ gì cũng không có. Không mua không được à. Lưu Thẩm suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng làm cho bọn đại bá của ngươi biết. Bằng không lại được gây phiền phức cho các ngươi rồi. Vâng, ta hiểu biết rõ Lưu Thẩm. Thật là quá làm phiền các ngươi rồi. Nói lời gì không đâu rồi. Đứa nhỏ này, Nhược Phi biết cảm ơn. Hai vợ chồng Lưu Thẩm trong lòng chung quy vẫn là vui vẻ. Nếu là ai giúp ngươi, ngươi mỗi lần đều một bộ dáng như vậy. Về sau sẽ còn giúp ngươi. Cho nên miệng nói ngọt chút chút cũng không sai. Vậy chúng ta cũng sớm đi về đi. Đào Đào còn có thể đi không? Có muốn cõng hay không? Đào Đào lập tức liền đứng ra mà nói. Đào Đào có thể đi được. Lưu Thẩm, thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Đào Đào. Liền tùy hắn rồi, mộ nhỡ đến lúc không đi được lại nói. Trong tay Thụy Ca cũng cầm ít đồ. Không để cho cầm vẫn cứ muốn cầm. Đây là lo lắng cho mình vác không nổi rồi. Thật là thân thiết, mấy người một đường trò chuyện. Đi khoảng một canh giờ. So với buổi sáng chậm hơn. Nhưng mà đây là hướng trở về nên cũng không gấp. Đến lối rẽ, liền cùng bọn Lưu Thẩm tách ra đi. Bọn họ ở bên kia còn nhà Nhược Phi ở tại dưới chân núi. Về đến nhà, Đào Đào một đường đều là tự mình đi về tới. Nhược Phi thật sùng bái hắn. Rất có năng lực nha. Thụy Ca cũng không kém. Còn bản thân mình, thật mất mặt, cách trương.